tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1201, toàn diện khai chiến, góc truyện audio.com. May mắn Đại Tần Thiên Đình kịp thời xuất hiện, nếu không để bọn hắn mạnh hơn một chút thì chúng ta khả năng sẽ thật không đối phó được. Vân Mị nương nương nhẹ giọng nói, đôi mắt lấp lóe, để cho người ta rất dễ mất tích tâm thần. Thường Đức Đại Tiên phe phẩy quạt gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, tựa hồ nguy cơ trước mắt tính không được cái gì. Thanh Long Thủy Tổ trầm giọng nói, đạo tổ, hôm nay quyết không thể thả cho bọn hắn rời đi. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo để bọn hắn cảm nhận được nhục nhã quá lớn, nhất định phải lấy cái chết của hai người để rửa nhục. Về phần Tần Quân, căn bản tính không được cái gì. Một khi Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo chết đi, những chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình đều là binh tôm tướng cua. Vô Cực Đạo Tổ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, Phục Hy bay tới bên cạnh Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo, giằng co với Ngũ Thánh. Các chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình đều bay tới chung quanh Tần Quân, quỳ bái Thiên Đế, yên lặng chờ hiệu lệnh. Không quan tâm thánh môn có bao nhiêu thánh nhân, toàn diện giết cho trẫm. Tần Quân cao giọng tuyên bố, thoại âm vừa rơi xuống, Phục Hy liền giơ lên Phượng Hoàng Cầm dẫn đầu phát động công kích. Cầm thanh như sóng lớn liên tiếp đánh tới, cầm nhận giết ra, hướng về phía Ngũ Thánh thế không thể đỡ đánh tới. Cơ Bất Bại càng là hướng về phía Vô Cực Đạo Tổ phóng đi. Địch nhân mạnh nhất phải do hắn tới thu thập. Vô Cực Đạo Tổ ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền hóa thành một đạo cầu vòng cùng Cơ Bất Bại đụng vào nhau, trong chốc lát hai người liền bắn ra sóng xung kích tiêu diệt hết thảy, quét ngang ức vạn dặm sơn hà. Ngay sau đó song phương liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía thiên không phóng đi, muốn xông vào bên trong tinh không. Tử Đạo dẫm lên cầm nhận của Phục Hy, phóng đến trước mặt Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương, Thường Đức Đại Tiên, nắm tay phải cao cao nâng lên. Nhân quả báo ứng, chịu chết đi, một quyền này xé rách không gian, không có hiện ra pháp lực rực rỡ, toàn bằng vào quyền phong, để tư thánh sắc mặt biến hóa, nhao nhao tế ra pháp bảo ngăn cản. Oanh, phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, chỉ gặp Cơ Bất Bại cùng Vô Cực Đạo Tổ đã đánh vỡ bình chướng thiên khung, tiến vào trong hư vô vô tận. Tu vị của bọn hắn đều vô cùng cao thâm, nếu là ở trong tiểu thế giới thánh môn buông tay buông chân chiến đấu thế tất sẽ để cho mảnh thiên địa này bị phá thành mảnh nhỏ. Chiến đấu triệt để bạo phát, Cơ Bất Bại kiềm chế Vô Cực Đạo Tổ, Tử Đạo cùng Phục Hy đối kháng với tứ thánh còn lại, toàn bộ thiên không đều biến thành chiến trường của bọn hắn. Dương Tiễn nhìn về phía các trưởng lão thánh môn phương xa, còn có những tên đệ tử tinh anh kia khí tức hiển thánh cảnh vượt qua trăm vị, thậm chí còn có hơn 10 tên bán thánh, để hắn nhiệt huyết dâng trào. Bệ hạ cần ta vì ngài giết ai? Dương Tiễn nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, chắp tay hỏi. Hai phe thế lực to lớn khai chiến, cũng không thể chỉ thấy thánh nhân biểu diễn. Hắn cũng muốn tham chiến, bởi vì có chí tôn pháp nhãn, hắn vốn đã cách thánh đạo không xa, gần nhất lại có Phục Hy chỉ đạo, hắn cảm giác mình khoảng cách thành thánh đã càng ngày càng gần. Hắn muốn thông qua chiến đấu thăng hoa chính mình, nhìn thấy bên kia không, tất cả đều là hiển thánh, tùy ngươi giết. Tần Quân chỉ, góc truyện audio.com, các trưởng lão thánh môn cười nói, thoại âm vừa rơi xuống, Dương Tiễn liền thả người vọt lên tựa như đạn pháo lao đi. Gặp hắn như vậy, Đế Giang, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Cường Lương, Trúc Dung, Triệu Công Minh cũng nhao nhao quỳ xuống xin chiến. Nhìn qua từng đạo thân ảnh thẳng tắp chung quanh, Lục Áp đạo nhân liền thẳng nuốt nước miếng. Đại Tần Thiên Đình đến cùng là tồn tại như thế nào? Tần Thiên Đế lại là thần thánh phương nào? Hắn bỗng nhiên mê mang, các ngươi đều đi đi, lưu lại mấy vị bảo hộ trẫm là đủ. Tần Quân phất tay cười nói, chiến tranh như thế, sau đó tuyệt đối sẽ danh chấn vũ trụ, bọn hắn những phần tử hiếu chiến này làm sao có thể kiềm chế được chiến ý của chính mình. Oanh, oanh, oanh, từng tên chiến tướng của Đại Tần từ nguyên địa nhảy lên, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Phàm là chiến tướng đạt tới hiển thánh cảnh đều đã tiến đến trợ giúp, binh lính cùng chiến tướng còn lại thì tại bên ngoài thánh môn chờ đợi, bởi vì bọn hắn tiến vào cũng chỉ là pháo hôi. Cùng lúc đó, ngoại vũ trụ cũng đang thảo luận Đại Tần Thiên Đình vì sao lại dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn là tiến về vị trí huyền chi. Chẳng lẽ là đi giải cứu Tần Thiên Đế? Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều ám hoài quỷ thai phái binh chạy đến. Trong mắt bọn hắn, Tần Thiên Đế phải chết. Ngang dọc vũ trụ vô số năm, bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy hùng chủ có tính uy hiếp lớn như thế. Giống như Tịch Nghiệp Ma Quân, Trưởng Tham Thương, Cơ Bất Bại cũng chỉ là có chiến lực cá nhân ngập trời, mà Tần Thiên Đế không chỉ bản thân thiên phú yêu nghiệt mà thủ hạ càng là cường giả như vân. Thậm chí có người phỏng đoán, Đại Tần Thiên Đình đã có được chiến lực cao đoan phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Chậc chậc, xem ra tin tức Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần đã truyền vào bên trong thánh môn. Khẳng định a, nếu không Đại Tần Thiên Đình vì sao lại đại động can qua như vậy? sao không nhân cơ hội này, xâm lấn Cổ Tiên Tinh Vực? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng Đại Tần Thiên Đình sẽ không có lưu lại cường giả trấn thủ sao? Tần Tiên Lục Thần bên trong tùy tiện một vị liền đủ để độc trấn một phương. Loạn thế a, ta cảm giác bố cục vũ trụ sắp đại biến rồi. Sinh linh bên trong 3000 đại thế giới đều đang nghị luận, tuy rằng bọn hắn không biết được bên trong thánh môn đã bạo phát chiến tranh, nhưng bầu không khí ngoại vũ trụ đã vô cùng nghiêm trọng, để bọn hắn bất an. Nhan Vương Thành, Hiên Viên cùng Thái Thượng Lão Quân đứng ở trên tường thành, sắc mặt hai người đều rất là ngưng trọng. Bệ hạ hưng sư động chúng như vậy, sợ là không ổn. Hiên Viên trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng Tần Quân sẽ chết ở nơi này. Thái Thượng Lão Quân híp mắt cười nói. Đừng lo lắng, ngươi làm sao biết lần dung chuyển này không phải là kỳ ngộ để bệ hạ bay lên. Hắn đi theo Tần Quân đã có một đoạn thời gian, biết rõ phong cách hành sự của Tần Quân. Nhìn như cuồng vọng, nhưng xưa nay luôn không đánh trận không có cầm được phần thắng. Tần Quân một mình đi thánh môn, chỉ đem Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, nói rõ bên cạnh hắn cất giấu tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hiên Viên nghe được cũng không nhiều lời nữa, chỉ là thần sắc của hắn vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Mông Điềm bỗng nhiên bay lên, trầm giọng nói. Minh Hà Lão Tổ mang theo tộc A-tu-la đánh tới. Minh Hà Lão Tổ, Hiên Viên nghe được, góc chuyện audio.com, trong mắt liền lấp lóe hàn mang, trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, đang lo không chỗ phát tiết đây. Ta tự mình đi chiếu cố hắn, Hiên Viên vứt xuống câu nói này liền biến mất tại nguyên địa, Mông Điềm đối với Thái Thượng Lão Quân hành lễ cũng cấp tốc rời đi. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu cười một tiếng, thì thào nói. Vô luận là Đại Tần Thiên Đình hay vẫn là Nhan Vương Điện đều đã mạnh tới mức này, bệ hạ, ngươi hạ xuống ván cờ, bố cục đến cùng lớn bao nhiêu? Oanh, Dương Tiễn một đao chạm xuống, trực tiếp đem sơn phong cao vạn trượng chém thành hai khúc, Kinh Vô Binh may mắn tránh thoát, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Người này tại sao lại biến thái như vậy? Bán thánh lại có thể có lực lượng lớn như thế sao? Con mắt kia chẳng lẽ là Chí Tôn Pháp Nhãn? Kinh Vô Binh trong lòng kinh sợ, hắn tại bên trong bán thánh có thể cho là tồn tại vô địch, chí ít trước kia là như vậy. Hiện tại đối mặt với Dương Tiễn, hắn vậy mà hoàn toàn bị đè xuống đánh. Dương Tiễn thời khắc này đã nhắm hai mắt, mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm, điên cuồng chiến đấu, căn bản không cho Kinh Vô Binh có hội thở dốc. Hai người từ phương Tây đánh tới phương Đông, hoàn toàn là Dương Tiễn đuổi theo Kinh Vô Binh đánh. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thiên địa cũng là hình ảnh từng thân ảnh bay vọt, bụi đất cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ thiên địa, thân ảnh của bọn hắn như là từng đạo lưu tinh, phát động bụi sóng cuồn cuộn. Trưởng lão thánh môn, nhóm đệ tử tinh anh từng người tự chiến. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung mở ra tổ vu chân thân, thân thể vạn trượng tựa như từng tòa cự nhạc lao nhanh, thanh thế to lớn. Chiến tướng còn lại của Đại Tần Thiên Đình cũng hiển lộ thần uy, chiến đến liệt hỏa triều thiên. Cách chương.